Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. 40 Hạ Lưu nói Tân Thành Khuyết dùng dính thủy ướt khăn giấy giúp nàng lau đi hắn lưu lại tinh. Dịch nơi này điều kiện hữu hạn, nhưng hắn thanh khiết thật sự nghiêm túc. Tay cơ hồ là run, giúp nàng mặc vào văn ngực thời điểm càng là. Lại hung hăng ở nàng che kín vệt đỏ nhũ thượng hút khẩu. Mới giúp nàng đem tiểu sam kéo xuống, toàn bộ hành trình nàng an an tĩnh tĩnh. Chỉ có đương Tân Thành Khuyết nhìn về phía nàng thời điểm. Trong mắt mới nhịn không được toát ra một chút hoảng sợ, hắn nói hắn ái, đời trước Tân Thành Khuyết. Lặp lại nói đã lâu. Nói xong lời cuối cùng, liền nàng đều phải tin. Nhưng đời này Tân Thành Khuyết, vẫn là lần đầu tiên như vậy nói cho nàng, nàng không thể không đi suy nghĩ sâu xa này ý nghĩa cái. Gì, này rất có khả năng ý nghĩa. Nàng vẫn là muốn trở thành hắn cấm luyến. Chịu hắn khống chế. Không có tự do. Cũng không có tương lai. Cố tình Tân Thành Khuyết đè lại nàng vai. Hỏi nàng. Ngươi vừa mới nghe được sao? Tạ Tư Dương mặt có điểm trắng bệch. Ta nghe được. Nhưng là Tân Thành Khuyết. Nàng hít sâu một hơi. Tận lực không cho tiếng nói nghe tới phát run. Ta không yêu ngươi, nàng đã không còn cố tình dùng tiểu thúc tới xưng hô hắn. Sửa vì nàng càng vì thói quen xưng hô, luân lý đạo đức chưa bao giờ có thể trói buộc hắn, huống chi. Nàng rất rõ ràng, kéo dài qua ở bọn họ trước mặt căn bản không phải huyết thống, nàng cho rằng hắn liền tính không bạo. Nộ, cũng sẽ dùng áp lực lạnh băng ánh mắt nhìn nàng. Nhưng nàng tưởng sai rồi. Hắn cũng không có Tân Thành Khuyết có chút khó chịu. Hắn nhấp nhấp môi, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Ta biết, ngươi không cần cố tình nói cho ta, nàng kháng cự quá rõ ràng. Rõ ràng đến hắn liền lừa mình dối người cũng làm không đến, nhưng hắn vẫn là muốn nói. Tạ Tư Dương, ta nghiêm túc, Tạ Tư Dương sửng sốt. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía trước mặt nam nhân, khuôn mặt so sau lại hắn muốn ngây ngô chút. Đôi mắt rất sáng, đựng đầy chân thành cùng nóng rực. Không hề giống đời trước hắn giống nhau. Chỉ dư điên cuồng, nói đến cùng kia mấy năm. Hắn sẽ trở nên như vậy. Nàng cũng có trách nhiệm, Tạ Tư Dương cúi đầu. Nàng ấp ủ, vừa định nói cái gì đó. Liền nghe hắn than thở nói. Ta là thật sự rất muốn thao ngươi. Tạ Tư Dương yên lặng đem trong miệng nói nuốt đi xuống, lại tin. Tưởng cái này tinh trùng thượng não ra hỏa nàng chính là 10 phần ngốc tử. Một bữa cơm. Cuối cùng lấy đĩa CD phương thức kết thúc, Tạ Tư Dương tổng cộng xào 3 đạo đồ ăn. Đều là thập phần việc nhà đồ ăn. Phân lượng 10 phần, nàng tới này phía trước cùng Kiều Giai Kỳ ăn qua. Lúc này nhưng thật ra muốn chạy. Lại bị Tân Thành Khuyết cường ngạnh lôi kéo ngồi ở đối diện nhìn hắn ăn, nhà ăn giám đốc quỷ dị mà. Nhìn bọn họ thái tử ra đem mỗi nói đồ ăn ăn đến không còn một mảnh. Liền xứng đồ ăn cũng chưa lưu lại. Ngược lại là đầu bếp nơm nớp lo sợ nghiên cứu chế tạo ra tới tân đồ ăn. Lại một chiếc đũa cũng chưa động quá, hắn không khỏi trộm nhìn mắt Tạ Tư Dương. Nữ hài dung mạo sạch sẽ, nguyên bản tưởng bạn gái. Hiện tại xem ra, có thể là tân đào tới đầu bếp. Tạ Tư Dương không biết người khác nói thầm. Nàng nhìn Tân Thành Khuyết ăn cơm bộ dáng. Một lần cũng cho rằng chính mình chủ nghệ hảo đến xuất thần nhập hóa, chờ hắn ăn xong. Nàng nói, ta cần phải trở về, Tân Thành Khuyết giữ chặt nàng. Ta đưa ngươi, lần này hắn là thật sự chỉ là đơn thuần đưa. Cũng không lại động tay động chân. Chẳng qua đến trường học sau. Hắn nghiêm túc cùng nàng thương lượng. Dọn về tới trụ đi, Tạ Tư Dương thân mình cứng đờ, Tân Thành Khuyết nói. Ta không cưỡng bách ngươi. Tạ Tư Dương, ngươi không muốn nói. Về sau ta sẽ không như vậy, nói đến này nàng vẫn là tức giận. Ngực đau quá, đều bị cọ đỏ, không cưỡng bách ta. Ân, không theo tùy tiện liền hôn ta. Hắn nhíu mày, vẫn là ừ một tiếng, cũng không nói Hạ Lưu nói. Tân Thành Khuyết cười mắng thanh, xoa bóp nàng mặt, ngươi đảo nói cái gì là Hạ Lưu nói. Muốn làm ngươi có tính không, Tạ Tư Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đáy mắt tất cả đều là sương mù, Tân Thành Khuyết đầu hàng. Thao. Ta về sau không nói thành đi. Hắn nhìn nàng bộ dáng. phảng phất thấy hy vọng. Kiêng ngạnh đến phát đau tâm cũng dễ chịu rất nhiều. Ta nói thật, ta bảo đảm hôm nay là cuối cùng một lần. Tạ Tư Dương, ngươi dọn về đến đây đi. Ta tưởng có thể nhiều một ít thời điểm thấy ngươi, đúng rồi. Đánh cái dự phòng châm. Về sau khả năng sẽ bộ phận áp dụng hình ảnh phòng trộm hình thức. Võng tốc quá chậm nói rất có thể soát không ra. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.